One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, Crocodile. Đại nhân, thời đại thay đổi, quần đảo Sabaody, Saki Report ba bên trong. Lúc này Rayleigh chính nằm trên ghế salon, một bộ cá ướp muối vương bộ dáng, một cái cầm trong tay nửa bầu rượu. Một cái tay khác thì cầm một phần báo chí. A nha nha, đây thật là đại tin tức đâu. Okashichi Ukai Gekko Moria bị tước đoạt danh hào, trở thành trước Okashichi Bukai. Rayleigh có chút kinh ngạc nhìn phần này báo chí nói ra. Sagi bà chủ thì tại trong quầy bar sát chén rượu, cười khẽ một tiếng nói. Nếu là nhớ không lầm, Moria tính là cái thứ nhất bị xóa tên Okashichi Bukai A. Chính phủ thế giới phán định hắn mất tích tại ma quỷ tam giác trong vùng biển. Nhưng ta luôn cảm giác có cái gì kỳ quặc. Rayleigh ực một hớp say rượu, nỉ non nói, không sai, chính phủ thế giới cũng không có đem Moria cụ thể tin tức để lộ ra đến. Cũng không có biểu thị là bởi vì bọn họ chướng mắt Moria, cho nên mới sẽ xử lý ra hỏa này, tước đoạt danh hào của hắn. Từ trên báo chí đến xem, chính phủ thế giới là dùng Gekko Moria tại ma quỷ tam giác trong hải vực mất liên lạc vượt qua thời gian 3 năm, bất kể như thế nào đều không liên lạc được. Bởi vì phán định này hắn bị cuốn vào ma quỷ tam giác trong hải vực bí ẩn bên trong. Biến mất, một cái biến mất người. Tự nhiên không có khả năng tiếp tục gánh chịu Okashichi Bukai vị trí, cho nên tước đoạt danh hào của hắn. Hiện tại tốt, mọi người đều biết ngay cả Gekko Moria lợi hại như vậy ra hỏa. Một cái đường đường Okashichi Bukai đều bị ma quỷ tam giác hải vực nuốt chửng lấy, càng thêm đối vùng biển này tràn đầy bất an cùng e ngại. Ngược lại là hữu hiệu giảm ít đi rất nhiều muốn chui vào xem là mạo hiểm ra nhóm. Chính phủ thế giới cần dùng Okashichi Bukai đến ổn định trên đại dương bao la hải tặc thế cục. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có mới ra hỏa bổ vào đâu. Người cảm thấy sẽ là ai? Sagi cười ha hả mở miệng hỏi. Nghe như vậy hỏi thăm, Rayleigh mặt già bên trên cười ra một đóa hoa cúc. Tiếp lấy ánh mắt của hắn liền nhìn về phía cách đó không xa treo trên vách tường một chương lệnh. Treo giải thưởng, tiền truy nã là 150 triệu berry. Cũng không tính quá cao. Bất quá phía trên người vậy vừa mới ra biển không có quá lâu thời gian. Gần nhất trên đại dương bao la cho hải tặc nhóm còn làm ra tới cái trò mới. Hàng năm đem những cái kia tân tiến nhập Grand Line bên trong hải tặc những người mới bên trong. Vượt qua 100 triệu berry treo giải thưởng, đám gia hỏa xưng là năm nay siêu tân tinh. Mà cái kia treo trên tường có 150 triệu berry treo giải thưởng nam nhân trẻ tuổi, chính là năm nay siêu tân tinh người kế tục thứ nhất. Nếu là hắn thật sự có thể thành công đến quần đảo Sabaody, như vậy hắn liền sẽ triệt để ngồi vững mình siêu tân tinh thân phận. Mà Rayleigh sở dĩ sẽ đem cái này lệnh treo giải thưởng treo trên tường, duy nhất nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia người ở phía trên là bọn hắn Roger thuyền trưởng nhi tử. Bất quá cái này trước mắt vẫn là cái bí mật, chỉ có Rayleigh tự mình biết. Hỏa quyền Pogger D. A. Mera Mera Nomi năng lực giả. Sẽ là hắn hả? Rayleigh cười cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Ây sao, cũng là, dù sao hắn là CPX người, Claudius con nuôi, có cơ hội, hắn bị bổ sung đến Okashichi Bukai bên trong cũng 10 phần bình thường. Sagi bà chủ nghĩ, nghĩ về sau, sờ lên cằm nói ra, Rayleigh cùng Sagi cũng không biết trong này đến cùng xảy ra chuyện gì khúc chiết. Bởi vậy cảm thấy nếu như trong này thật sự có âm mưu, cái kia có lẽ là Claudius đang cấp A chế tạo điều kiện, chuẩn bị tại A tiến vào thế giới mới về sau ấp ủ một đoạn thời gian, đẩy hắn thượng vị cái gì. Tại Rayleigh xem ra, Claudius đối ấy là thật tốt, con nuôi xem như thân nhi tử tại bồi dưỡng. Cường đại hệ Loza Mera Mera Nomi cũng là nói cho liền cho. Làm hải tặc, con muốn cho hắn trải đường, đến đỡ hắn trở thành Oka Shichibukai cái gì? Thiên tuyển chi tử, Kuraigana đảo bên trên, lúc này Mihawk gia hỏa này cũng chính một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại trong thành bảo. Trong tay cầm một phần báo chí, nhìn thấy phía trên có quan hệ với Moria bị tước đoạt Oka Shichibukai danh hào báo đạo sau. Lông mày hơi nhíu, dưới tình huống bình thường, coi như 3 năm không xuất hiện, như không tất yếu, cũng không cần tước đoạt danh hào mới là. Mihawk nhẹ giọng tự nhủ, hắn thấy, chính phủ thế giới cần chính là Oka Shichibukai lực uy hiếp. Chỉ cần Oka Shichibukai đầy đủ lấy, không có người thật xác nhận tử vong cái gì, cái kia cũng không cần phải đi tước đoạt cái gì danh hào. Moria ba năm không xuất hiện, cũng rất bình thường không phải sao? Mà lúc này chính phủ thế giới lại dị thường quả quyết phế bỏ một cái Oka Shichibukai. Lệnh Mihawk vị này đồng dạng vị trí chỗ tại Oka Shichibukai bên trong nam nhân cảm thấy một chút. Khí tức không giống bình thường. Có lẽ, lại phải có cái gì đại động tác. Mihawk nỉ non một câu nói. Chẳng biết tại sao, rõ ràng tờ báo này bên trên không có cho thấy bất luận cái gì cùng Claudius có liên quan tin tức. Hoặc là manh mối, nhưng Mihawk trong đầu liền là xuất hiện tên kia. Trực giác nói cho hắn biết, trong này, có lẽ liền cùng cái kia Claudius có quan hệ. Chính phủ thế giới ngay tại lúc này phế bỏ một cái Oka Shichibukai. Khẳng định như vậy sẽ rất nhanh lại bù đắp một cái tiến đến. Như thế xem xét, tựa hồ là đang điều chỉnh có thể hữu hiệu chiêu mộ sức chiến đấu. Dù sao Moria xem như mất tích, mà chính phủ thế giới đang điều chỉnh có thể chiêu mộ sức chiến đấu. Đồng thời còn dính đến Oka Shichibukai cấp độ này. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói, không thì có điểm như năm đó muốn làm Big Mom thời điểm sao? Làm Kaido thời điểm, sao? Có lẽ cảm giác ta bị sai à? Mihawk nghĩ nghĩ về sau, lại lắc đầu nói, dù sao cũng không có chứng cứ gì. Vẻn vẹn từ những này chủ quan phỏng đoán đi lên suy đoán sự thật. Lộ ra đến quá trẻ con. Có lẽ chính phủ thế giới liền thật chỉ là cảm thấy Moria mất tích. Không phát huy được tác dụng, có vừa lúc có cái gì nhân tuyển có thể bổ sung đâu. Mihawk cũng chính là nhàn không có việc gì đoán một cái mà thôi. Hắn hiện tại chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hắn đối thực lực của mình cũng là 10 phần có tự tin. Dù sao coi như thật xuất hiện cái gì cảnh tượng hoành tráng, hắn cũng sẽ không sợ. Đến lúc đó còn có thể cùng rất nhiều trên biển hào kiệt nhóm giao thủ. Chẳng phải là đắc ý. Cùng Mihawk loại này, hoang dại, Oka Shichibukai khác biệt. Lúc này ở Alabasta bên trong, Crocodile loại này chính thống, quan gia, xuất thân Oka Shichibukai cũng đã nhận được Claudius Minh. Xác tin tức, Alabasta bên kia tình huống thế nào? Claudius tại Đen Đen Musi cái kia vừa mở miệng nhẹ giọng hỏi. Crocodile thì vẫn như cũ là ngồi tại cái kia vũ yến phía dưới. Miệng bên trong cắn một điếu xì gà. Mở miệng nói ra, rất thuận lợi, phản quân đã cùng quốc vương quân triển khai đánh giằng co. Trận chiến tranh này sẽ tiêu hao Alabasta đại lượng tài phú. Đương nhiên, ta là chỉ Neveteri nhất tộc, chờ thời cơ thích hợp thời điểm, ta liền đem gia nhập trong cuộc chiến tranh này, đem song phương tất cả đều một mẻ hốt gọn. Ân, rất tốt, cái kia cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi. Bất quá Crocodile, hôm nay tin tức ngươi xem sao? Claudius cười cười, mở miệng hỏi, Crocodile ánh mắt liếc qua trên bàn cái kia báo chí. Phía trên chính đăng lấy Moria trước kia ảnh chụp, sau đó hắn khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Mở miệng hỏi, đương nhiên, trong này có âm mưu khí tức đâu, là ngươi giở trò quỷ a. A ha ha ha ha, không sai, cho nên chuẩn bị sẵn sàng đi, đem trong tay làm việc đều an bài cẩn thận một điểm. Chúng ta bên này, tùy thời có khả năng đối với các ngươi Okashichibukai phát ra toàn viên chiêu mộ. Claudius cười lớn mở miệng thừa nhận nói, Okashichibukai toàn viên chiêu mộ. Crocodile trong mắt lóe lên một vệt hào quang, sau đó phun ra một cỗ hơi khói, nhẹ giọng hỏi, là muốn có đại động tác sao? Tạm nhất định là muốn đối băng hải tặc dâu trắng động thủ. Bất quá thời gian chưa định đâu, còn đang mưu đồ, hải quân cũng cần đầy đủ thời gian đến chuẩn bị, cho nên cần các ngươi bọn gia hỏa này tùy thời chuẩn bị sẵn sàng mới được. Claudius vừa cười vừa nói, nhanh như vậy liền muốn đối mạnh nhất nam nhân động thủ sao? Là hải quân dắt đầu. Crocodile có chút tò mò hỏi, dĩ vãng đối Big Mom băng hải tặc cũng tốt, đối Kaido băng hải tặc bách thú cũng tốt. Hai lần có Okashichibukai tham dự hành động đều là từ hải quân đến dẫn đầu. Dù sao đối phó hải tặc nha, là bọn hắn bản trước. Cho nên Crocodile mới sẽ có câu hỏi như thế. Bất quá lần này, Claudius thì cười đáp lại nói, không, lần hành động này, từ chúng ta CPX chủ đạo, chấm ngoặc kép, là ngươi làm chuyện tốt sao? Crocodile sửng sốt một chút, sau đó vừa cười nói, ngược lại cũng bình thường, chí ít từ bố cục nhìn lại, chúng ta sự tình đều bố trí không sai biệt lắm, ngươi cũng cần một cái sự kiện lớn đến dẫn bảo thế giới a. A ha ha ha ha, không sai, dùng mạnh nhất nam nhân cái chết thế nào? Claudius cười lớn mở miệng hỏi, tương đương phù hợp. Crocodile nhẹ giọng đáp lại nói, tiếp lấy hai người bọn họ đều trầm mặc lại. Sau một hồi lâu, Crocodile mới hơi có cảm khái nhẹ giọng nỉ non nói, thời đại phải đổi a, thời đại luôn luôn đang biến hóa lấy, chưa hề dừng lại cước bộ của nó. Không phải sao? Claudius cũng nhẹ giọng đáp lại nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?